Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Tử thần cảm giác uy hiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Gracia ngồi ở trên ghế. Hắn nhìn bầy trên bàn giấy bằng da dê, ánh mắt phức tạp. Hắn đã đem mình máu tươi tích ở phía trên. Toàn bộ giấy bằng da dê lên phức tạp chữ viết đột nhiên từ mấy nhúc nhích. Gracia không cách nào đọc hiểu giấy bằng da dê lên chữ viết. Càng không biết chúng là bởi vì cái gì nguyên lý có thể hấp thu huyết dịch sau tự do di động. Từ đó tạo thành một cái thần bí huyền ảo pháp trận. Màu máu pháp trận lại dâng lên ánh sáng nhạt. Gracia một mực ở yên lặng nhìn chăm chú giấy bằng da dê thay đổi. Hắn cẩn thận quan sát liên lạc tử thần mỗi một cái quá trình và chi tiết. Nhưng hắn cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản không cách nào hiểu cái này nguyên lý trong đó. Có lẽ cho dù là tuyết dạ thành bảo xuất sắc nhất phù thủy tới, cũng đọc không hiểu giấy bằng da dê lên chữ viết. Xem không rõ ràng phía trên này thần bí pháp trận kết cấu. Đây chính là thần nắm giữ kiến thức sao? Gracia tự lẩm bẩm, nhìn chăm chú giấy bằng da dê. Hắn trước mắt nơi lộ ra hết thảy hiện tượng và kiến thức cũng vượt qua mình đã nắm giữ trình độ. Ngay tại An Bạch Thần suy nghĩ thời điểm, hắn điện thoại reo tới. Đại ca ca, nghe điện thoại. Tiểu Tiểu Tô hết sức khôn khéo đưa điện thoại di động đưa qua. Nàng đoạn này thời gian ăn quá nhiều vong linh hơi thở. Đã có thể đem thân thể một số tiếp xúc tới thế giới hiện thật thật thể vật phẩm. Ngoan, An Bạch Thần xoa xoa Tiểu Tiểu Tô tóc. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Rất hiển nhiên, đây là phù thủy Gracia gọi điện thoại tới. Xin hỏi, là tử thần đại nhân sao? Gracia lo sợ bất an mở miệng. Ta là tử thần. An Bạch Thần cười híp mắt hỏi. Gracia, đúng. Gracia liền vội vàng gật đầu. Ta nghe theo thần sứ đại nhân đề nghị. Ta muốn hầu hạ tử thần đại nhân ngài. Ngươi có hay không tư cách hầu hạ ta? Bây giờ còn chưa nhất định. An Bạch Thần mở miệng. Ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Là ngươi cung cấp vong linh lực lượng. Ngươi cần phải nghe theo thần sứ và Adela chỉ huy tới xây dựng thành vong linh. Nếu như ngươi làm đủ tốt, ta sẽ cho phép ngươi trở thành ta người làm. Tiếp theo chính là vào người triệu hoán vong linh thông lệ lên trao đổi. Gracia ở trong đó không ngừng quan sát tử thần đại nhân kỹ năng và thân phận. Hắn trong lòng có thăm dò chân tướng lòng hiếu kỳ, nhưng An Bạch Thần cũng không có nói với hắn bao nhiêu lời. Cũng không có cung cấp vong linh cho Gracia. Gracia, ngươi cần làm ra đầy đủ cống hiến mới có thể từ ta nơi này lấy được vong linh. An Bạch Thần dặn dò, Adela và thần sứ sẽ nói cho ngươi cụ thể phải nên làm như thế nào. Đơn giản trao đổi sau đó, An Bạch Thần cúp điện thoại. Hắn có thể cảm nhận được Gracia đối với hiếu kỳ của mình lòng và thăm dò chân tướng khát vọng. Đây là một cái để cho người nhức đầu địa phương. Các phù thủy thủ đoạn và lực lượng rất tốt, có thể cho thành vong linh mang đến một ít trợ lực. Nhất là Gracia thuật tiên đoán, mặc dù cũng không chính xác, nhưng chí ít có thể giúp thành vong linh tìm được mới bí thạch quặng mỏ. Cung cấp bí thạch quặng mỏ đại khái vị trí chỗ. Nhưng giống vậy, các phù thủy đối với mới sự vật lòng hiếu kỳ muốn so với những thứ khác các người. Triệu hoán vong linh hơn nữa nặng. An Bạch Thần rất lo lắng theo thời gian trôi qua. Gracia và mình tiếp xúc thời gian lâu dài, sẽ phát hiện càng có nhiều liên quan tới hạn chế và nhược điểm. Nói thí dụ như, các người triệu hoán vong linh chỉ có cung cấp bí thạch và kỳ huyễn vật phẩm mới có thể lấy được. Được vong linh, vậy sẽ hay không thuyết minh tử thần chế tạo vong linh thủ đoạn cũng có hạn chế. Vạn nhất không có bí thạch, vậy tử thần há chẳng phải là phế vật sao? Liền không cách nào chế tạo vong linh liền sao? Nếu như Gracia xác nhận một điểm này, lấy phù thủy trí khôn không khó suy đoán ra tử thần thật ra thì so các người triệu hoán vong linh càng cần hơn kỳ huyễn vật liệu và bí thạch. Chỉ cần để cho tuyết dạ thành bảo bên trong các phù thủy tiêu diệt thành vong linh, giết chết tất cả người triệu hoán vong linh, vậy tử thần chính là tứ cố vô thân, không cách nào lấy được tế phẩm, cũng không cách nào chế tạo ra càng hơn mới vong linh quân đoàn. Cuối cùng, vẫn là hiện giai đoạn ta tiếp xúc thế lực thực lực so thành vong linh mạnh mẽ. Vậy so ta cường đại hơn. An Bạch Thần nhìn điện thoại di động, một mình xúc động, vô luận là vương quốc Ma Kít vẫn là tuyết dạ thành bảo, cũng có đủ để tiêu diệt hiện giai đoạn thành vong linh thực lực. Nếu như ta có càng cường đại hơn vong linh quân đoàn và vong linh thực lực, như vậy liền không cần lo lắng điểm này. Vương quốc Ma Kít như thế nào đi nữa nhỏ yếu, đều có nhiều kỵ sĩ quân đoàn và cao cấp kỵ sĩ. Nếu như cầm bọn họ chọc tới nghiêng cả nước lực tới tấn công thành vong linh, thành vong linh vậy không chịu nổi, mà tuyết dạ thành bảo vậy thì khỏi nói. Bên trong tất cả đều là phù thủy, kỳ thế lực địa vị cao cả. Ở đại lục S lên thực lực tuyệt đối so với vương quốc Ma Kít cường đại hơn. Đây căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn có thể để ý tồn tại. Ở trong thời gian ngắn, ta sợ rằng còn chưa đủ để đem thành vong linh thực lực nâng cao đến đủ để và tuyết dạ thành bảo. Loại này thế lực đặc thù đối kháng địa vị. An Bạch Thần suy nghĩ, ta cần phải mau sớm thăng cấp thế giới vong linh. Chí ít ở đem thành vong linh đổi được càng cường đại hơn trước, có thể nắm giữ khống chế người triệu hoán vong linh phương pháp, đem bọn họ vững vàng nắm trong tay, ở trong tay của mình. Bây giờ hắn đã bắt Leonard và Yadeli, vương quốc Ma Kít bên này đã đắc tội thảm, nhất định là không tránh được muốn đánh vài chiếc. Vào lúc này An Bạch Thần cũng không hy vọng tuyết dạ thành bảo lại chạy tới tìm bãi đánh nhau. Nếu không thật vất vả tạo dựng lên thành vong linh hơn phân nửa là muốn hủy trong chốc lát. Ở nơi này cả hai dưới uy hiếp, An Bạch Thần cảm thấy chỉ có thăng cấp thế giới vong linh, sớm nắm giữ có thể khống chế Gracia và khác người triệu hoán vong linh thủ đoạn, mới có thể trì hoãn và tuyết dạ thành bảo chính diện tiếp xúc thời gian. Đồng thời muốn chế tạo càng mạnh mẽ bao nhiêu vong linh và vong linh quân đoàn, mới có thể rảnh tay trước giải quyết hết vương quốc Ma Kít. Ngay tại An Bạch Thần suy tính thời điểm, Adela điện thoại đột nhiên đánh tới rồi. Tử thần đại nhân, có chuyện ta muốn hỏi ý một chút ý của ngài gặp. Chuyện gì? Ngươi nói là liên quan tới Leonard và Yadeli sự việc. Ngài trước nói có thể mượn cái này hai người tới hướng vương quốc Ma Kít nói lên đòi tiền chuộc. Điều kiện. Adela thanh âm có chút tìm kiếm mùi vị. Ngài xem chúng ta có cần hay không chủ động liên lạc vương quốc Ma Kít. Nếu không bọn họ sợ rằng còn không biết Leonard và Yadeli đã chiến bại. Chuyện này hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Nếu như đến lúc đó vương quốc Ma Kít trong cơn giận dữ muốn tấn công thành vong linh, Adela cần tử thần đại nhân cung cấp càng nhiều hơn vong linh tới bảo vệ thành vong linh. Cho nên trong chuyện này, hắn nhất định phải muốn trưng cầu tử thần đại nhân đồng ý mới có thể làm ra bước kế tiếp quyết định. An Bạch Thần hơi trầm ngâm, nói, ta gần đây có một số việc cần bận bịu, ngươi tạm thời không cần thông báo vương quốc Ma Kít, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết Leonard và Yadeli chiếm bại sự việc. Thành vong linh nói thế nào cũng là ta trực thuộc thế lực, không cần chủ động liên lạc vương quốc Ma Kít. Quá phần, An Bạch Thần nói để cho Adela gật đầu liên tục. Hắn thở dài nói, tử thần đại nhân nói đúng. Nếu là chúng ta chủ động liên lạc vương quốc Ma Kít, bọn họ khẳng định lấy là chúng ta thành vong linh có nghèo bao nhiêu đâu. Liên khu khu chuộc kim cũng vô cùng khát vọng, thân là tử thần đại nhân người làm, vậy thân là thành vong linh thành chủ, tuyệt đối không thể bỏ liền mình thân phận và tôn nghiêm. Không thể chủ động liên lạc vương quốc Ma Kít, nghe được Adela mà nói. An Bạch Thần cười một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cự tuyệt chủ động liên lạc Vương quốc Market đề nghị. Chủ yếu vẫn là muốn trì hoãn một chút thành vong linh một trận kế đối bên ngoài chiến trường đến. Tốc độ, hắn cần làm càng nhiều hơn chuẩn bị tới đối phó chuyện kế tiếp. Dẫu sao An Bạch Thần bây giờ có thể không có nắm chắc đánh thắng Vương quốc Market. Người ta nói thế nào đi nữa đều là một cái vương quốc. Quân đội số lượng và chất lượng khẳng định so với một cái công tước, một cái phù thủy cường đại hơn. Hơn, trước mắt An Bạch Thần trong tay vong linh số lượng vẫn là nghiêng ít đi. Sức thiếu nghiêm trọng à. Bây giờ vô luận là Tuyết Dạ Thành Bảo vẫn là Vương quốc Market, cũng cho An Bạch Thần cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến cho hắn khẩn cấp muốn để cho tự thân đổi được càng cường đại hơn đứng lên. Muốn thăng cấp thế giới vong linh, được hoàn thành trước lên cấp nhiệm vụ. An Bạch Thần nhìn một cái lên cấp nhiệm vụ tin tức. Sau đó mở ra thế giới vong linh thuộc tính, bắt đầu tính toán mình gần đây lấy được vong linh hơi thở. Từ thành vong linh bắt đầu bắt tay chuẩn bị xây dựng sau đó. Nam Sơn Bí Thạch quặng mỏ liền chính thức thuộc về thành vong linh. Đang đào mỏ bọn khô lâu người cũng không gián đoạn khai thác hà. Bí thạch quặng mỏ mỗi ngày đều có thể ổn định cung cấp nhiều bí thạch cho An Bạch Thần. Dùng để hiến tế, trong khoảng cách một lần hàng loạt hiến tế bí thạch sau đó. An Bạch Thần không có ở tiêu phí vong linh hơi thở. Tất cả đều góp nhặt được. Đáng một nói là An Bạch Thần cho đào mỏ bọn khô lâu thay đổi thân thể. Còn có tu bổ hư hại vong linh các chiến sĩ cũng không có tiêu hao vong linh hơi thở. Từ lần trước hiến tế bí thạch sau đó, đến trước mắt mới ngưng An Bạch Thần đã thu hoạch 90.000 hơn viên bí thạch. Những thứ này bí thạch luyện hóa sau là thế giới vong linh cung cấp 788.704 điểm vong linh hơi thở. Thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa tăng lên 23.900 ngày. Trước mắt An Bạch Thần có vong linh hơi thở có 1.573.595 điểm. 1.57 triệu vong linh hơi thở. Trước mắt An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa là 52.504 ngày. 143 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Đáng một nói là Nam Sơn quặng mỏ bí thạch để dành tính thật giống như thiếu đi. Trước hơn 20 ngày khai thác liền có thể cho An Bạch Thần cung cấp 110.000 viên bí thạch. Lần này tính tổng cộng một tháng khai thác mới cho An Bạch Thần cung cấp 90.000 hơn viên bí thạch. Xem ra Nam Sơn bí thạch quặng mỏ quả thật không thể kéo dài quá lâu. Đào mỏ được bí thạch số lượng đang giảm thiếu. Ta phải được sớm tìm được khác, ổn định thu hoạch hàng loạt vong linh hơi thở đường dây. An Bạch Thần lẩm bẩm, mặc dù Gracia thuật tiên đoán quá không ổn định, nhưng cũng là một loại có thể tìm được mới bí thạch quặng mỏ biện pháp. Trừ cái này ra, An Bạch Thần còn có thể mở rộng thế giới mới. Mặc dù mở rộng thế giới mới có quá nhiều không xác thực định tính và không ổn định tính, nhưng trước mắt An Bạch Thần đối mặt tình cảnh đã để cho hắn không có lựa chọn. Hắn không thể chờ đợi nữa. Hắn nhất định phải mau sớm nâng cao mình thực lực, hết sức sắp hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, từ đó thăng cấp thế giới vong linh. Muốn phải đi tìm thế giới mới, nhất định phải thăng cấp tế đàn vong linh. An Bạch Thần mở ra tế đàn vong linh, đồng thời hắn trong lòng suy nghĩ, ta được làm một cái kế hoạch, làm nhiều một ít hoàn thiện chuẩn bị, tránh ta tìm được thế giới mới sau không cách nào tìm được thích hợp người triệu hoán vong linh. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị bắt đầu bắt tay chuẩn bị lên cấp nhiệm vụ thời điểm, thành vong linh đang phát sinh một kiện và hắn tức tương quan sự việc. Gravia, nếu ngươi đã thu được tử thần đại nhân thừa nhận, vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là thành vong linh một thành viên. Được, thần sứ đại nhân, để tỏ lòng đối với ngươi thân người an toàn cân nhắc, ta sẽ cung cấp một chi 20 người âm hồn vệ đội cho ngươi. 24 giờ thiếp thân bảo vệ ngươi. Được, thần sứ đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể chăm chỉ làm việc, là xây dựng thành vong linh cung cấp mình lực lượng. Ta biết, thần sứ đại nhân, Gracia mang một đội âm hồn từ phủ thành chủ đi ra. Trong lòng phức tạp lại xúc động, từ tù nhân lắc mình một cái thành vong linh ngự dụng phù thủy. Liền cái hòm thuốc và phù thủy hộp cũng trả lại cho mình. Cái này giữa thân phận chênh lệch biến hóa hơi lớn, để cho Gracia tạm thời nửa hội không thong thả lại sức. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, mình mặc dù bây giờ vẫn bị khống chế và giám thị, thần sứ cũng không hoàn toàn tín nhiệm mình. Sau lưng hắn cái này âm hồn vệ đội cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Trên danh nghĩa cung cấp bảo vệ nhưng thật ra là giám thị và khống chế thủ đoạn. Nhưng Gracia cũng không để bụng. Nếu như đổi lại là hắn mà nói, hắn vậy sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một tên tù binh. Chỉ muốn không có nguy hiểm tánh mạng. Gracia không quan tâm thần sứ ở hắn bên người nằm vùng nội tuyến và giám sát thủ đoạn. Hắn bây giờ chỉ muốn làm một chuyện. Gracia đi tới Adela cho mình an bài một tòa tiểu viện tử bên trong. Hắn đóng cửa lại, từ mình phù thủy trong hộp móc ra một viên long lanh trong suốt thủy tinh cầu. Để cho ta tới vậy xem, chỗ tòa này trong thành vong linh kết quả có bí mật gì. Thủy tinh cầu lên phản xạ ra Gracia kích động lại quỷ dị khuôn mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tarom/si/nối/tsong/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.